Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 16 tháng 12 năm 2007, và chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, là đa số chúng ta ai cũng muốn mình vui, không có khổ, đúng không? Ai cũng muốn mình giàu mà không có nghèo. Ai cũng muốn mình đẹp, không có xấu, có phải không? Toàn là trên đời này có bao nhiêu cái tốt mình lượm hết à. Muốn mình vui, không có khổ, muốn mình đẹp, không có xấu, muốn mình giàu, không có nghèo. Thì khi mà chúng ta có đầy đủ những cái vật chất, nhà cửa, tiền tài, thì chúng ta gọi là giàu có, rồi chúng ta vui. Rồi khi nào mà chúng ta nhìn lại mình mà thấy mình hình như không được đẹp lắm á, thì mình lại buồn. Rồi khi nào mà mình nhìn mình á, gọi là không có tiền, hay là nhà mình không đẹp, không sang bằng người khác, thì chúng ta cho là nghèo. Thì mình khi mình có đầy đủ những cái trang sức, quần là áo lược, thì mình gọi là đẹp. Rồi tả tơi hôi thối chúng ta gọi là xấu. Đó là cái đẹp xấu theo thế gian, phải không? Rồi cái khi mà chúng ta được có của, có tiền thì chúng ta gọi là giàu, chúng ta thiếu thốn thì chúng ta gọi là nghèo. Và cái đó cũng là cái nhìn theo cái cặp mắt của thế gian, bình thường chúng ta thấy như vậy. Nhưng mà chúng ta đa số là chúng ta chỉ nhìn vào cái quả mà chúng ta quên cái nhân. Chứ là thấy quả sao, quả giàu hay là thấy cái quả nghèo, quả khổ gì đó, mà chúng ta quên cái nhân là tại sao mình nghèo, hay là tại sao mình xấu, hay tại sao mình đẹp. Giàu nghèo do đâu, đẹp xấu do đâu, mình quên cái đó đi. Mình nhìn cái quả rồi mình buồn, mình khổ thôi. Mà mình quên nhìn lại cái nhân. Nhân là gì? Nhân tức là cái gì mà mình đã gieo, như thế nào mà ngày hôm nay mình như vậy. Ở trong kinh có câu á, Bồ Tát sợ nhân, còn chúng sanh sợ gì? Chúng sanh sợ quả. Bồ Tát á, người ta sợ gieo cái nhân, còn mình á, thì gieo nhân thì không ngán, nhưng mà khi quả đến thì sợ. Đó, cho nên chúng sanh với Bồ Tát là nó khác nhau chỗ đó đó. Bồ Tát á, là người ta thấy xa lắm, người ta không có dám gieo cái nhân xấu, cho nên bởi vì người ta không muốn cái quả xấu nó đến. Còn mình á, khi gieo cái nhân xấu thì mình không có màng, không có nghĩ, nhưng mà khi cái quả xấu nó đến thì mình sợ, mình bán cái cho người khác, hay là mình than trời trách đất, vân vân, thấy không? Vì vậy cho nên á, Bồ Tát ta sợ nghèo, cho nên á, người ta không có dám gieo cái nhân nghèo. Còn mình á thì không sợ, cho nên mình cứ gieo hoài, cho nên mình cứ nghèo hoài. Mình thì chỉ biết muốn giàu mà không có chịu gieo nhân giàu, giống như á, muốn giàu mà không chịu khó làm ăn. Mình muốn có cái nhà mình phải để dành tiền, rồi từ từ muốn có tiền mua nhà. Còn mình cứ nghĩ trong bụng thôi, để dành thì cũng mua cái nhà để ở, mà ở ăn thì nhiều chứ ở bao nhiêu. Thành thử ra mình có bao nhiêu mình xài hết. Đó là chưa nói mà xài phung phí nữa. Thật ra trên đời á, ai cũng cần tiền hết á. Không ai mà dám tự giơ tay lên nói là tôi không cần tiền. Ai cũng cần tiền, nhưng mà mình xài tiền như thế nào, mình kiếm tiền như thế nào và mình xài như thế nào, đó là một chuyện nữa. Thấy không? Mình xài tiền hợp pháp, mình xài. Cho nên á, cái vị mà gọi là Khổng Tử thì ngài mới dạy đó là quân tử ái tài, thủ chi dĩ đạo. Người quân tử cũng cần tiền, cũng thích tiền, nhưng mà khi làm ra tiền phải làm ra đồng tiền có đạo đức. Tức là tiền đó là tiền chân chánh mình làm được. Thì khi mà tiền chân chánh mình làm được á, thì bảo đảm là mình xài mới chân chánh. Mình muốn đẹp thì mình phải gieo cái nhân đẹp. Cái đẹp mà mình gọi là trưng diện bên ngoài thì cái đẹp đó là cái đẹp giả. Phải không? Cái đẹp đó là mình phải mượn những thứ khác để gắn lên cho nó đẹp. Chứ còn cái đẹp mà tự nhiên thì nó khác. Mà cái đẹp mà Đạo Phật muốn nói là cái đẹp gì? Cái đẹp từ ở trong cái tâm hồn của mình. Phải không? Cho nên á, người xưa người ta có câu như thế này: đẹp mà được người ta yêu chỉ mới là đàn bà, xấu mà biết làm cho người ta thương mới là công chúa. Quý vị có nghe câu đó không? Đó là một cái câu mà người xưa ta hay nói vậy đó. Mình đẹp mà người ta thương mình đẹp là cái chuyện đó thường, như vậy mới đàn bà thôi. Nhưng mà mình xấu mà mình biết làm cho người ta thương mới là gọi là công chúa. Phải không? Và không có người nào xấu, chỉ có những người không biết làm cho mình đẹp. Chứ thiệt sự là không ai xấu hết á. Phải không? Mà chỉ những người không biết làm cho mình mà đẹp thì mới gọi là xấu. Ở trong kinh Trung Bộ có một bài kinh Phật nói về đẹp với xấu như thế này. Là có một cái vị, có một anh chàng thanh niên đến hỏi Phật. Hỏi rằng do nhân duyên gì giữa loài người với nhau mà chúng ta thấy có người xấu, có người đẹp. Thì Đức Thế Tôn mới trả lời: vậy này thanh niên, hãy nghe và suy nghĩ kỹ ta sẽ nói. Này thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông phẫn nộ, nhiều Phật ý, bị nói đến một chút thời bất bình, sân hận, chống đối, tỏ lộ bất mãn, do nghiệp ấy sau khi mạng chung bị sanh vào cõi dữ, cõi xấu đó. Nếu được tái sinh trong loài người, người ấy phải chịu xấu xí. Nhưng ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không phẫn nộ, không nhiều Phật ý, dầu cho bị nói đến nhiều, cũng không bất bình, không sân hận, chống đối và tỏ lộ bất mãn, do nghiệp ấy sau khi mạng chung sanh vào cõi tốt, cõi lành, nếu tái sanh loài người sẽ được đẹp đẽ. Bài kinh rất đơn giản mà nó cũng thực tế thôi. Bây giờ mình nhìn coi người nào, có người nào mà giận mà đẹp không? Không có người nào giận mà đẹp hết á, trừ khi nào anh đó muốn dỗ cái cô đó, nói em giận thấy đẹp hết. Trường hợp đó là muốn dỗ cho người đó thôi nha. Chứ thường thường là ta nói vậy là mình phải kiểm lại đó. Đừng có tưởng đẹp thiệt rồi cái giận hoài. Mà người mà cứ giận hoài mà dễ giận, dễ câu có, dễ bực bội thì sanh vào cõi nào? Ở trong sáu cõi mà mình phải luân hồi đó, có cõi trời, cõi A-tu-la, cõi người, cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sáu cõi, thì có một cái cõi thấp hơn trời nhưng mà hơn loài người một chút, có một chút phước, nhưng mà cõi đó thì dân xấu lắm. Tại sao? Dân đó là tối ngày cứ đi đánh lộn không à, gọi là A-tu-la. Và cái cõi đó là do đâu mình sanh vào cõi đó? Là vì khi đời sống này chúng ta cứ giận dữ thường xuyên, chuyện không đáng cũng giận, phải không? Chuyện một chút xíu cũng buồn. Thì cứ người mà cứ giận, cứ buồn, cứ phiền hoài thì sao? Ngay đời này là mình thấy mình Việt Nam hay gọi là hết tiền á. Nhìn cái diện sao thấy hết tiền quá. Có nhiều khi buồn buồn nói bộ mới mất sổ gạo á. Thành thử ra do cái người mà xấu thì khi sanh ra tái sinh lại loài người thì người đó không có được đẹp, là tại vì người đó hay giận dữ. Cho nên á, ai cũng muốn mình đẹp, ai cũng muốn mình dễ thương, chẳng ai muốn mình xấu xí hết. Ai cũng muốn mình có nhiều cái điểm tốt, không muốn ai có khuyết điểm. Nhưng mà cái dung mạo của mình là cái phản ảnh của cái nghiệp mình tạo. Thấy không? Thành thử ra khi mình giận lên á, thì mình nóng nảy, mình bực bội, và cái người đó nhìn không có được đẹp. Có người giận á, thì sanh dần. Có người giận thì đỏ lét, ha, có người giận là cái mặt tái lên, xanh không xanh mà trắng không trắng, phải không, là tái ngắt á. Rồi có người giận là tay chân run rẩy lên. Bình thường là thôi mà bắt đầu giận là tay chân nó lạnh hết. Thì quý vị thấy từ trên người, cái diện mạo mình cho đến tay chân mình, cả con người mình, nó không có được đẹp. Và mình thường giận hoài thì cái nhân đó là cái nhân xấu. Và khi mất đi, chúng ta cũng sẽ tái sinh vào những cái cõi không được đẹp. Nếu trở lại làm người cũng xấu. Cho nên người nào đời này á, mình nhìn vô kiến á, ha, mình ngó lên thì mình cũng không đẹp bằng ai, ha, nhưng mà ngó xuống thì cũng còn nhiều người chưa bằng mình. Vì biết rằng á, đời trước á, mình cũng sao, mình cũng có cười nhiều, mình cũng có khen người ta nhiều, mình ít có chê người khác. Nhiều khi mình không biết mình đẹp được nhiêu mà thấy ai trang điểm lên mình cũng chê hết á. Trời ơi, chị đó làm mặt thấy quê quá. Cái chị đó làm sao mặt sao đậm quá, nhìn giống cái đống cải lương quá. Tức là mình không biết, mình chỉ biết trang điểm bao nhiêu, nhưng mà đa số thì mình cứ làm sao thế, nhìn người này nhìn người kia rồi mình luận bàn, mình chê khen, phải không? Thành thử ra cái xấu á không phải chỉ ở bề ngoài không, mà cái xấu là sao chúng ta không biết nhìn người cho nó đẹp. Và cái xấu á là mình cứ đi gì, đi chê khen luận bàn tốt xấu của người. Cho nên á, thường xuyên như vậy thì tạo thành cái nghiệp xấu. Mà đẹp là do đâu? Đẹp là do cái tâm mình thường hay hoan hỷ, hòa ái, hay không? Bình thản, khoan dung trước mọi vấn đề. Ngày xưa mình có cái giận, mỗi khi ai chọc đến mình thì mình tháo quát lên, mình la lối ôm sùm. Mà còn nếu mà nặng nề nữa, giận dữ nữa thì mình lại làm gì? Mình đánh đập người đó, vân vân. Bây giờ mình phải tập lại. Vì khi mà mình giận như vậy thì mình cũng làm cho người khác buồn phiền, mà không phải giữa hai người mình không, mà cả thân nhân bạn bè dòng họ, nhất là cha mẹ. Khi thấy mà hai vợ chồng mà không vui với nhau thì tự nhiên cha mẹ cũng buồn lây, phải không? Vậy thì mình buồn rồi mình lây lất cho người khác cũng buồn theo mình. Cho nên ngày xưa mình chưa tu thì mình như vậy, nhưng một khi mình đã tu rồi thì mình đổi cái đó lại. Tu là như vậy thôi. Tu là mình từ cái xấu mình đổi nó ra tốt. Đó. Thí dụ như cái xe nó hư, để vô cái gara để mà sửa sửa đi, tức gọi là tu sửa đó. Cái nhà nó hư thì chúng ta phải tu sửa. Cái thân, cái tâm, cái thân, cái miệng, cái ý của mình hồi xưa nó dở, nó không được hay, thì mình tu, mình làm cho nó tốt lại. Đó thì gọi là cái đẹp, cái xấu theo đạo Phật á. Tại sao do mình, tại sao mình cứ xấu? Là bởi vì mình thường hay giận dữ. Và tại sao mình được đẹp? Là vì mình thường hay khoan dung, mình độ lượng, mình hỷ xả. Quý vị có nghe cái từ hỷ xả không? Hỷ xả tức là vui mà bỏ tất cả. Nhiều khi đa số là mình giận nhau rồi thì mình có bằng mặt mà không có bằng lòng. Tức là trước mặt người khác là mình đóng kịch, mình làm như là mình thân thiện, làm như là mình hòa quảng lắm vậy. Nhưng mà sau lưng thì nó khác. Phải không? Như vậy cũng không tốt. Tại vì nó nuôi cái gì? Nuôi cái hiềm hận, cái nuôi cái sự buồn phiền lâu ngày không có tốt. Mà quý vị nhìn kỹ coi, người nào mà lo rầu nhiều á thì buồn khổ nhiều thì nhìn họ không có tươi. Có nhiều khi á họ cười nhưng mà con mắt không có cười. Phải không? Tại vì sao? Vì con đôi mắt á là cửa sổ của tâm hồn. Thành thử có nhiều khi cười vậy chứ mắt không cười. À, thành thử ra vì sao vậy? Vì cứ chất chứa quá nhiều cái buồn đau nỗi khổ. À, cho nên á Phật mới dạy mình á, để trị cái bệnh nóng giận thì Phật dạy mình phải tu cái hạnh từ bi. Từ bi là gì? Là phải thương xót. À, phải nghĩ đến, thí dụ như mình khá giả hơn người đó thì mình cũng nên lân mẫn thương xót đến người đó. Cái tâm từ bi của mình nó rất là quan trọng. À, người sống trong đời mà không có cái tâm từ bi á thì mình không có thương được ai hết. Mà khổ nhất á là khi mình không thương được người nào. Hình như ai mình cũng ghét, ai mình cũng không thương được. Thì tự mình sao? Mình không đến gần được với người đó. Thì khi mình hữu sự thì ai đến gần được với mình? Đó. Cho nên á, thấy người ta đẹp mà mình ganh tị là đã xấu rồi. thấy người ta có của mà mình ganh tị là đã xấu rồi. Cái xấu nó từ ở trong lòng nó xấu ra, chứ không phải là đợi đến khi nào mà mình gọi là mình hư hao trên cái sắc diện của mình nó gọi là xấu đâu. Cái đó, cái đẹp xấu đó là trên bình diện của thế gian thôi, mình nhìn theo cặp mắt thế gian thôi, phải không? Mình nói xin lỗi, có nhiều người mình cho là xấu, nhưng mà tại sao họ vẫn có gia đình được? Xấu với mình nhưng mà đẹp với người khác. Ở trên đời này nó phải có như vậy nó mới quân bình chứ. Thí dụ như giờ món hàng đó mình không xài nữa, thay vì mình vứt nó đi, mình mở gara, mình mở gara sale, thì người ta đi ngang, người ta thấy món đó, người ta thích, người ta mua, phải không? Thành thử ra, nghĩa là ai mà cũng nghĩ như mình á, thì không ai buôn bán gì được hết trơn á, phải không? Có những cái chỗ mình ăn, mình chê dở, nhưng có người khác ta ăn, ta khen ngon, phải không? Cho nên á, thì người ta nhìn mình, người ta cũng nói mình không đẹp, phải không? Nhưng mà rồi sao? Cũng có người nhìn mình đẹp vậy. Cho nên không có ai mà, không có ai hoàn toàn xấu và cũng đẹp. Không ai hoàn toàn đẹp. Đẹp xấu là từ ở trong tâm của mình. Mình biết nhìn người bằng cái tâm lượng, độ lượng, từ bi. Không? Và chúng ta thường sao? Tập cái hạnh hoan hỷ. Hoan hỷ là gì? Là mình vui trước những gì mà người khác có. Tại vì ai cũng mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10 hết á. Không? Ai cũng có cái rất là hay. Cho nên á, người nào mà đang có mang thai thì cố gắng đừng có giận, đừng có ghét. Mà nếu mà giận mà ghét cái người nào đó thì sanh con ra đó, nó giống ai? Nó giống cái người mình ghét, chứ mình không có, nó không có giống ông xã mình. À, nó khổ như vậy đó, phải không? Cho nên á, ông xã là cái người phải ủng hộ cho bà xã nhiều lắm. Ủng hộ bằng cách nào? Trong khi bà xã có mang á, đừng có chọc bà xã giận. Tại vì sao? Tại vì trong khi mà cái đứa con ở trong bụng á, người ta gọi là tử cung. Có phải không? Cái đứa con ở trong cái chỗ đó gọi là tử cung. Tử cung là gì? Là cung điện của đứa con. Tử là đứa con còn nhỏ. Cái cung điện đó, người mẹ rất là cẩn thận, đi không dám đi mạnh, ăn uống cũng phải cẩn thận. Có phải vậy không? Như vậy thì lúc nào cũng chăm sóc cái đứa con ở trong bụng của mình. Mà nhiều khi mình cứ chăm sóc, o bế nó bên ngoài không, mỗi khi nó đạp cái mình vò, mình nói đừng có đạp mẹ. Nhưng mà mình hằng ngày mình cho nó ăn cái gì? Mình cho nó ăn nhiều cái độc tố lắm. Mình giận, mình ghét, mình hận, mình thù đủ thứ hết. Thì đứa con sanh ra nó rất là giống cái người mình ghét. Tại vì cái người mình ghét á, mình hay để cái người ghét đó trong cái đầu của mình, trong cái tâm thức của mình. Thì mình, trong khi đứa nhỏ nó chưa có tượng hình, thì mình ghét người nào là mình đang nắng cái đứa nhỏ đó theo cái người đó. Coi coi coi cái tướng nó đi thấy ghét không? Đó, thì mai mốt nó ra nó y chang vậy. Tại vì mình nắng cái tướng đi nó rồi. Tôi nhìn cái miệng đó là tôi không chịu nổi rồi. Đó, rồi nữa xanh cái miệng y chang vậy đó. Thành thử người nào mà khi mà có mang á, là phải tập nhìn những cái bức hình cho đẹp. Nhất là nhìn hình Phật. Phải thường xuyên niệm Phật. Và nếu được, nên tập ăn những cái món hiền lành. Thí dụ như mình ăn rau cải nhiều, thì đứa con nó sanh ra, cái tánh nết nó cũng dịu dàng. Có nhiều khi, có nhiều người mẹ, khi mà có mang á, không có ghiền gì hết, ghiền rượu thôi. Thì mình tập cho con mình uống rượu từ trong bụng. Phải không? Và xin lỗi, có nhiều khi á, đứa con nó khỏe nhưng mà vì người mẹ không có biết dưỡng cho nên sanh con ra nó bệnh. Mà quý vị thấy thường lắm. Nhất là gì? Những người mà họ uống rượu nhiều, họ hút thuốc nhiều là sanh con ra đa phần là bệnh. Quý vị không tin, quý vị mở cái gói thuốc ra coi. Vẽ cái hình người phụ nữ đang mang thai và bảo là đừng có hút thuốc. Vì khi mình hút thuốc như vậy đó, mình đưa rất nhiều những cái độc tố vào để mình nuôi cái đứa con. Mà thay vì nuôi bằng những cái chất bổ dưỡng thì chúng ta lại nuôi nó bằng những cái chất độc. Và nói đến cái này đó, thì Pháp Hòa cũng xin nhắc như thế này. Người nào mà hút thuốc á, một điếu thuốc sau khi ăn bằng 10 điếu thuốc hút bình thường. Tại sao vậy? Là vì khi mình ăn á, là tất cả những thức ăn nó đưa vào cơ thể mình và tất cả những bộ phận trong cơ thể mình nó làm việc để nó tiêu hóa thức ăn. Và khi mình hít một cái hơi thuốc đó vô đó, là tất cả những cái độc đó, đó nó đi vào hết trong cơ thể của mình, không phải chỉ lá phổi mình không, mà qua những bộ phận khác nữa. Nhưng mà đa số Pháp Hòa nghe mấy ông nói là sau khi ăn rồi đó, hút một điếu thuốc đó, sướng lắm. Nhưng mà nửa bệnh nó cũng sướng luôn. Cho nên mình có cái thói quen mà sau khi ăn hút một điếu thì tập lại. Còn nếu tốt hơn nữa thì bỏ thuốc. Nó không có chặn, nó chẳng có thơm gì, nó thơm với mình thôi. Nhưng mà người khác đứng gần mình ta chịu không có nổi. Thấy không? Đó, thành thử ra đó, bởi như vậy đó, bởi nhân, đó là nhân đứa con á, khi mình có con mình không biết gieo cái nhân tốt cho con, thì khi cái quả đó, không? Thì khi mà sanh con ra thì bắt đầu đổ thừa. Tại ông, hồi đó tôi có mang đó, ông cứ chọc tôi giận hoài. Không? Ông cứ bỏ nhà, bỏ cửa, ông đi hoài, ông không chăm sóc tôi. Thành thử ra tôi phải bực bội, vân vân. Thành thử nó có chuyện. Cho nên cái đẹp, cái xấu là do vì sao? Vì chúng ta không có biết thường tập cái hạnh hoan hỷ, tha thứ, bao dung. Cái đó nó quan trọng là tại vì đó là cái nhân, mà cái quả của mình là cái quả gì? Cái quả là nữa chúng ta sẽ được đẹp. Rồi người nào mà đi chùa, thường xuyên lên chánh điện, quét dọn bàn thờ, lau chùi tượng Phật, đó là cái nhân đẹp. Không? Rồi mình thường tập cái hạnh gì? Khen người nhiều hơn là chê. Mình khen người nhiều á, khi mình khen như vậy á, là cái niềm vui á, cái sự thích thú nó từ ở trong lòng nó phát ra. Còn khi mình chê á, là bắt đầu bao nhiêu những cái sự không thích nó đi vào trong lòng. Và mình hay làm cho người ta ghét lây cái người kia. Tức là mình gieo cái nhân gì? Mình gieo cái nhân sách động cho người khác ghét lây với mình. Cho cái đó không tốt. Cho nên cái đẹp, cái xấu là vì sao? Phật nói rằng, tóm lại là Phật nói rằng, thường hay tập cái hạnh hoan hỷ, bao dung, hỷ xả. Cho quý vị thấy không? Ở bên Trung Hoa đó, chùa nào mình bước vô chùa gặp cái tượng Phật Di Lặc đầu tiên nhất. Quý vị nhớ tượng Phật Di Lặc không? À, một vị hòa thượng to bụng vợi, cười hỉ hạ, bước vô chùa của người Hoa, đầu tiên nhất là mình gặp tượng Phật Di Lặc. Đó là tượng trưng cho cái hạnh hoan hỷ. Còn chùa Việt Nam mình á, ở trước cửa chùa để tượng gì? Tượng Quan Thế Âm. Quan Âm là từ bi. Từ bi, hỷ xả, quan hỷ là hai đức tánh rất tốt. Người vào chùa phải mang cái tâm lượng từ bi. Vì có tâm lượng từ bi rồi, lời nói cũng dễ thương hơn, hành động cũng dễ thương hơn, ý nghĩ về người khác cũng dễ thương hơn, không có nghĩ ai xấu. Đó, cho nên từ bi, hỷ xả là bốn cái tâm độ lượng, tâm rộng lớn, đạo Phật gọi là tứ vô lượng tâm, bốn cái tâm rộng lớn. Thấy không? Rồi bây giờ nè, quý vị thấy ở bên Trung Hoa đó, theo cái văn hóa người Trung Hoa đó, và mình người Việt có ảnh hưởng rất nhiều, mình hay thích trưng ở trong nhà ba ông, ai nhớ ba ông đó không? Ông gì? Phước, Lộc, Thọ. Bộ ba vị đó chúng ta gọi là Tam Đa. Tại sao gọi là Tam Đa? Chữ Đa là nhiều. Tam Đa là ba ông có rất nhiều thứ. Đa Phước, Đa Lộc, Đa Thọ. Nhưng mà mình cứ quên rằng khi nói là phải nói cho thứ tự Phước, Lộc, Thọ. Vì sao có Lộc? Vì sao có Thọ? Là vì mình có phước. Mà muốn có lộc, muốn có thọ thì phải gieo bòn cái phước. Còn mình á, phước thì không thích gieo, thích có lộc à. Có phải không? Phước thì không chịu gieo, mà cứ thích có lộc, thích có thọ. Thọ là gì? Thọ là tuổi thọ, thọ là sống lâu. Còn lộc là gì? Cái ông lộc, ông hay cầm, ông ôm cái gì? Hình như ông ôm đứa nhỏ phải không? Hả? Hả, ông bưng cái gì đó mà không nhớ. Tại không có chân không biết. Phải không? Ông Phước, ông Lộc, ông Thọ. Chứ không ai nói ngược là Lộc, Thọ, Phước. Hay là ấy, ta nói là nói thứ tự Phước, Lộc, Thọ. Có nghĩa là người có Lộc, có Thọ là từ do họ có Phước. Giống như mình bây giờ đó. Mình có con, người ta gọi là gì? Có phước, có lộc. Nhưng mà mình có biết gieo hướng dẫn cho con, biết để dành lại cái tài sản đạo đức cho con không? Vì phải nhớ một điều nữa, hữu phước bất khả hưởng tận, hưởng tận sanh bần cùng. Có phước đừng nên hưởng hết thì nghèo khổ. Bây giờ nè, mình nhìn lại mình có phước lắm. Mình được làm thân người trọn vẹn, rồi mình được sống ở xứ tự do. Rồi mình đi làm, mình có ăn, có mặc, đủ thứ hết. Đó là cái phước, cái lộc của mình. Rồi bây giờ mình có biết ăn uống cho đàng hoàng, biết sống cho đàng hoàng để có tuổi thọ không? Tại vì thường thường là sao? Nhàn cư vi bất thiện. Nhàn nhã quá rồi bắt đầu sanh tật. Tiền dư không biết làm gì đem đi đánh bài. Rảnh rỗi cũng không biết làm gì thì đi uống rượu, hay là đi hút sách để làm cho cái tuổi thọ mình nó giảm. Vậy thì có phước mà lại không biết hưởng, phải không? Hữu phước không có nên, phải biết hưởng phước, rồi khi hưởng phước phải biết gieo bòn cái phước, thì cái lộc thọ đó nó mới miên trường, nó mới nhiều được. Cho nên gọi là tam đa, đa phước, đa thọ, đa lộc, đa thọ. Mà chúng ta cứ cầu có lộc có thọ mà chúng ta quên gieo bòn cái phước. Mà cái phước là cái căn bản nhất của tất cả mọi việc trên đời này. Muốn có phước mà không biết tạo phước thì làm sao có lộc và thọ, thấy không? Cho nên á, mình mà có phước mà mình không có biết dùng, không biết hưởng cái phước đó, không có gieo thêm. Đời này mình có ăn nè, mà ăn phung phí, rồi hết cái phước đó thì nghèo khổ. Cho mình có ăn, đừng có phung phí. Và mình cũng tập cho con cái mình không nên phung phí. Cái gì còn ăn được thì nên ăn tiếp, không nên phung phí. Rồi mình tập cái tánh phung phí như vậy, rồi mai mốt con mình nó xài tiền nhiều, nó phung phí, mình lại rầy nó. Là vì sao? Từ nhỏ tới lớn nó ngồi, nó ở gần mình, nấu ra buổi sáng buổi chiều là mình đã bỏ rồi, mình không muốn ăn. Nhiều khi mình thích nấu cho nhiều, xong rồi thì không ăn thì đem vứt bỏ hết. Cái đó cũng không nên, không? Đời này mình có phước, mình có ăn. Quý vị nhìn những cái người mà ở những cái xứ nghèo khổ coi, không có mà ăn. Đi qua Ấn Độ rồi biết, bây giờ là thế kỷ 21 rồi mà Ấn Độ còn nghèo không thể tưởng, nghèo sơ sát. Mình chỉ cần cầm một khúc bánh mì thôi, 20-30 đứa tới dành cũng có nữa. Cho nên đi qua Ấn Độ không có dám cho tầm bậy. Thấy thì thương thiệt, mà mình chỉ cần móc ra mình cho một đứa thôi là nó ra nó đè mình chết luôn. Đó. Thành thử ra mình phải thấy những cái cảnh khổ đó mà để tự mình nhìn lại mình. Cho nên mấy đứa nhỏ, con cái mình đây nó có phước lớn lắm đó. Nó được sanh ra ở nước ngoài. Nội cái đồ chơi của nó thôi mà giờ bán ra cũng cất được cái nhà nhỏ nhỏ Việt Nam mình xài ở. Mà toàn là đồ chơi điện tử. Hồi xưa Việt Nam mình có gì đâu chơi. Chỉ cái hộp lon sữa bò với một chiếc dép đặt ngay giữa đó là cứ hết đứa này tạc tới đây tạc đến mốt cái lon banh đôi dép luôn mà vẫn hạnh phúc như thường. Phải không? Việt Nam có cái gì đâu mà hạnh phúc lắm. Trung thu á, nhiều khi không có tiền mua cái lồng đèn nữa. Chỉ cần có cái hộp lon á, đục thành cái ngôi sao, rồi có một khúc cái đèn cầy nhỏ nhỏ gắn vô đó, rồi có bánh đẩy đi vậy, có cây đẩy vậy đó. Phải không? Mà nó quay quay quay vậy mà hạnh phúc vô cùng, mà nó đẹp hơn bất cứ cái gì trên đời. Bây giờ nó có ăn còn phải năn nỉ nó, ăn đi con mẹ thương, ăn đi con lát mẹ cho con tiền. À, còn ở Việt Nam có một cây cà rem mới vừa cầm liếm một cái, thằng hàng xóm nó, ê mày cho tao liếm một miếng rồi mày. Một cây cà rem mà 3-4 đứa tới hưởng chung, không? Thành thử cái đó nhờ vậy cho nên nó có, mặc dù nó nghèo thiệt, không? Lâu lâu nó được ăn nhưng mà nó có hoài là tại vì sao? Nó biết chia sẻ. Và nó ăn một miếng cà rem nó hạnh phúc, mặc dù nó không tu thiền nha, nhưng mà lúc đó nó thiền dễ sợ lắm. Là tại vì lâu lâu nó mới được ăn, mà nó ăn là nó enjoy á, nó thưởng thức cây cà rem hết sảy luôn. Thiền là vậy đó, thiền đó là mình để tâm mình hết vào một cái chuyện gì đó, Cho nên lúc đó nó không biết tu thiền là cái gì, mà thiệt sự là nó đang tu thiền. Còn mình bây giờ đủ thứ hết, nhưng mà mình không có thiền, mình cứ tiền không à. Thấy không? À, người tu thì người ta thiền hành, còn mình thì tiền hành. Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm tuần 7 ngày. Hỏi làm chi vậy? Có tiền. Hỏi có tiền mua làm gì? Có tiền mua thuốc bổ. Hỏi uống chi? Uống cho khỏe đi làm. Thành thử đâu, tiền rất nhiều nhưng mà để dành mua thuốc bổ uống thôi. Uống bổ khỏe để làm gì? Khỏe để đi làm. Cho nên á, rồi á, đây bây giờ quý vị á muốn giàu không? Không, muốn giàu á, Phật á dạy mình giàu dễ lắm. Phật nói như thế này: cái người giàu là cái người biết đủ, còn người muốn đời nghèo là người không bao giờ biết đủ. Người xưa có câu: tri túc giả tuy ngọa địa thượng, du di an lạc. Bất tri túc giả tuy ngọa thiên đường, diệt bất xứng ý. Người biết đủ nằm dưới đất vẫn vui. Tri túc giả tuy ngọa địa thượng, du di an lạc. Bất tri túc giả tuy ngọa thiên đường, người không biết đủ dù ở thiên đường vẫn không thấy vui. Mình biết đủ thì tự nhiên mình thấy nhiêu mình giàu. Đó, giàu theo Phật á là giàu biết đủ, gọi là tri túc. Còn mình sao biết không? Mình đợi đủ không à. Chừng nào đủ? Không bao giờ mình đủ á, tại vì mình cứ chờ đủ. Hồi qua đây á, hai bàn tay trắng, đi làm hai job, cái mình ước một thôi, giờ tôi ráng nuôi mấy đứa con tôi là tôi khỏe rồi đó. Nó mà nó vô đại học cái là tôi mừng rồi. Nó vô đại học ráng nuôi cho nó ra trường, nó có việc rồi là khỏe rồi đó. Phải không? Mình cứ nói, mình cứ từng trận vậy. Nhưng mà tới bây giờ cũng chưa đủ. Hồi xưa mà bạn bè mà khuyên mình mà đi chùa, thì thôi giờ bận con cái quá, thôi chị tu giùm đi nữa, tôi nắm vạt áo chị. Phải không? Giờ tôi còn bận con cái quá. À, cho nên đó, mình cứ đợi đủ mà không bao giờ mình đủ đâu. Nhìn, suy nghĩ đi, có bao giờ mình thấy đủ không? Cho nên các vị cổ đức ngày xưa người ta cũng nói đó: tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Biết đủ, liền đủ, đợi đủ, chừng nào đủ. Muốn rảnh, liền rảnh, chờ rảnh, không bao giờ rảnh. Tại vì mình thích lăng xăng lắm. Mình thích lăng xăng lắm. Mình không có thích ngồi yên chỗ đâu. Nhiều khi á là mình đã để bữa nay tôi lấy ngày nghỉ ở nhà. Nhưng mà ở nhà đâu có nghỉ. Lách sách làm này làm kia, hết chuyện làm bắt đầu đi ra tìm cuốn phim về coi. À rồi ngồi coi trong đó đóng hay quá cái ngồi khóc. Thành ra đâu có nghỉ. À cười nói vui buồn theo một cuộn phim chứ không có thiệt sự là nghĩ. Cho nên á, làm biến là phải biết làm biến, chứ không phải ai muốn làm biến cũng được đâu. Tại vì đa số mình là thích bận rộn, thích lăng xăng. Mình nghĩ là nghỉ hẳn làm thôi, nhưng mà ở nhà kiếm việc khác làm. À, cho nên á, theo như đạo Phật á, cái người biết đủ là người giàu. Người không biết đủ thì, tại vì không biết đủ thì lúc nào cũng thấy mình nghèo hết á. Còn biết đủ là tự nó nhiên nó giàu. Cho nên đó, một vị thiền sư, ngài tên là Đế Nhàn, ngài nói như thế này: năm xưa nghèo chưa phải nghèo, năm nay nghèo mới thật là nghèo. Câu này thiền sư nói phải suy nghĩ. Năm xưa nghèo chưa phải nghèo, năm nay nghèo mới thật là nghèo. Năm xưa nghèo không có đất cắm vùi, năm nay nghèo không có vùi để cắm. Người ta nghĩa là cái người năm ngoái mà nghèo đó chưa có phải là nghèo tận cùng, năm nay mới thiệt là nghèo đó. Cái chữ nghèo này là nghèo gì biết không? Cái chữ nghèo đây có nghĩa là nghèo những cái ham muốn quá đáng ngoài cái tầm tay của mình. Có nhiều người nghe thiểu dục tri túc á, thì người ta nói vậy, đạo Phật dạy cho người người thụ động, không có cầu tiến. Không phải. Tri túc có nghĩa là mình vẫn làm trong cái gì, cái khả năng của mình, mà đừng có làm cái gì hơn để rồi tự mình chuốc cái phiền muộn, chứ không phải là để cho mình thụ động. Thí dụ như khả năng của đứa nhỏ đó, nó học lên tới đại học, nó cứ học chứ có sao. Chứ đâu phải nó thôi đủ rồi, con học lớp 12 đủ rồi. Không phải. Nhưng mà nếu khả năng nó học không nổi thì nó có thể kiếm một cái lớp khác thấp hơn đại học mà xứng cỡ với cái khả năng học của nó, thì nó học mới vô và nó mới có vui khi nó học. Đó, cái tri túc mình nói ví dụ là vậy. À, hoặc là mình á, mình đi làm, khả năng gia đình mình có thể đủ mua cái nhà như vậy để mà ở thì cứ mua. Nhưng mà nếu mình không có khả năng mà mua hơn là vì chúng ta muốn so sánh mình với bạn bè mình, không để ai cười chê mình, thì cái đó tự mình làm khổ mình. Mình có trả đủ hay là trả thiếu, bạn bè cũng không ai giúp cho mình đâu. Mà nếu có giúp thì người ta cho mượn chứ người ta đâu có cho. Thành thử ra cái nghèo cái giàu mình tự biết lấy. Phải không? Thành thử ngài mới nói đó, năm xưa nghèo không có đất cắm vùi, tức là ngài còn có cây vùi để kiếm đất cắm. Nhưng mà năm nay ngài nghèo đến mức độ làm sao? Không có vùi để cắm. Một cái vị tổ ở Việt Nam á, ngài có một cái hang đá ngài tu. Thì ngài để hai câu đối trước cái cửa hang của ngài như thế này: tá thạch vi tường thục tức, thục thức lão tăng cùng đáo để, chỉ mau tác ốc thùy tri đại đạo lạc vô cương. Tá thạch vi tường, tức là ngài dựa cái tấm đá để mà làm tường. Ai biết lão tăng nghèo đáo để, thục thức lão tăng cùng đáo để, chữ cùng là nghèo đó, lấy cái vách đá làm tường. Ai biết lão tăng nghèo thế ấy, lấy lá mà che, ốc là cái mái nhà đó, chỉ mau tác ốc thùy tri đại đạo lạc vô cương. Lấy chỉ cái lấy lá mà che cái tấm vách như vậy thôi, cái nóc như vậy thôi, ai hay rằng bần tăng ở trong hang này mà tâm rất là vui, rất là khỏe, thùy tri đại đạo lạc vô cương. Còn mình bây giờ sao? Ở cái nhà rất là lớn, nhưng mà tháng nào cũng nhìn cái bill mà chắc lưỡi hết á. Rồi á, người thì có 2 người, 3 người thôi, mà cái nhà nó tới 3-4 tầng lận. Cuối tầng một cái là bắt đầu: à, ông đi hút bụi phụ tôi, à, ông đi lau nhà phụ tôi. Ngủ cũng đâu có lăn hết cái nhà mà ngủ. Ngủ cũng nhiêu thôi, ăn cũng nhiêu thôi. Nhưng mà tại vì mình không biết đủ thì mình cứ làm ra nó ngoài cái tầm tay của mình thì mình khổ. Thấy không? Cho nên cái một vị tổ sư tên là Huyền Giác đó, thì ngài cũng nói đó: người thích tử với danh xưng bần đạo, đạo có bần, thân có bần, đạo có bần chí. Bần biểu hiện áo khâu áo vá, đạo không bần tâm chứa như ý châu. Người tu hay xưng là bần đạo, bần tăng á. Nhưng mà cái chữ bần tăng này có nghĩa là thân có bần nhưng mà đạo không có bần. Thấy không? Rồi bây giờ á, cái người giàu là người như thế nào? Một hôm Pháp Hòa đi tới một cái quán đó, cái tiệm đó đó, thì ở trong đó người ta để một cái câu như thế này: tri túc nhãn tiền chân lạc thổ, ngộ không thân ngoại tổng phù vân, đạm phản thô trà hữu chân vị, minh song tịnh kỷ thị an cư. Tức là cái ý của nó là trước mắt mình biết đủ, thì ở dưới chân mình, bước chân mình đang ở đó, đây đúng là cái cõi mà gọi là an vui. Chân lạc thổ, thổ là đất á. Ngộ không thân ngoại tổng phù vân, khi mình tâm mình hiểu được mọi việc là không rồi á, thì nhẹ nhàng như mây vậy đó. Thấy không? Tất cả đều giống như mây bay thôi. Đạm phạn tức là cơm thường, trà thô, thô trà tức là trà cũng không có ngon gì, nhưng mà nó có cái chân, cái vị chân thật của nó. Rồi mình đứng ở ngoài cửa, mình nhìn ra cửa, mình thấy lòng mình nó nhẹ nhàng. Thì Pháp Hòa tạm dịch cái bài thơ này như thế này: chốn an lạc là khi mình biết đủ, hiểu đời không lòng nhẹ tở mây bay. Vị trà ngon vui cơm lạc tháng ngày, bên sông cửa ngắm trăng đầy trước ngõ. Pháp Hòa tạm dịch cái bài chữ Hán đó ra 4 câu bằng tiếng Việt như vậy: chốn an lạc là khi mình biết đủ, hiểu đời không lòng nhẹ tựa mây bay. Hiểu đời này là không, có cho nhiều rồi thì cũng tất cả cũng đi về cái không. Sống chết, sống sáng nay còn, chiều nay mất, không biết được. Hiểu đời không lòng nhẹ tựa mây bay, vị trà ngon vui cơm lạc tháng ngày, bên sông cửa ngắm trăng đầy trước ngõ. Cái hạnh phúc của cái người mình là được ngồi ở trước bên sông cửa uống trà ngắm trăng. Nhưng mà thường thường á, mình uống nhưng mà vừa uống vừa chạy. Còn trăng đẹp nhưng mình không có thời giờ ngắm. Đi làm về là bước ra vườn tưới cỏ trồng hoa, nhưng mà hàng xóm ngắm chứ mình không có ngắm. Tại vì mình làm xong mình mệt quá mình vô mình ngủ. Không, ông đi qua bà đi lại ta ngắm thôi, chứ hàng xóm ngắm chứ mình không bao giờ có thời giờ mình ngắm hết. Và ông Tôn Cảnh Sở, ông cũng dạy một câu như thế này: thô trà đạm phản bảo tức hư, bổ phá giá hàng noãn tức hư, tam bình nhị mãn quá tức hư, bất tham bất đố lão tức hư. Tức là thô trà đạm phản là giống như câu nãy rồi, thấy không? Trà thô cơm lạc no rồi thôi, bảo tức hư. Bổ phá giá hàng noãn tức hư, tức là áo vá mà mặc ấm cái thân mình, ấm rồi là thôi. Đối với người, đối với mình, thấy không? Vừa chừng, qua rồi thôi. Không tham, không ganh, già rồi thôi. Ông dạy con cháu ông vậy đó. Đây là cái pháp mà ông dạy cho con cháu ông sống cuộc đời an lạc. Thì Pháp Hòa cũng tạm dịch 4 câu này như thế này: trà thô cơm lạc no lòng, áo che thân lạnh ấm nồng là vui. Không ganh ghét, già đến rồi, cuộc đời bình lặng, một đời an nhiên. Ở đây ai cũng muốn đời sống của mình bình lặng, phải không? Muốn không? Ai cũng muốn hết á. Nhưng mà người khác tới hỏi mình: sao lúc này anh có gì lạ không? Chán ngắt, chả có gì lạ hết, bình thường. Nhưng mà bất thường nó đến á, trời ơi là trời, tôi chỉ muốn bình thường thôi cũng không được nữa. Quý vị thấy không? Mình là như vậy. Khi tai nạn nó xảy đến thì mình lại muốn bình thường. Mà khi được bình thường thì mình lại than mình chán nhất là gì? Cái gì nó cũng bình thường. Đó. Cho nên bây giờ mình kiểm lại mình. Tại sao mình nghèo? Tại sao mình xấu? Thật ra nói là nghèo là tại vì mình tự mình thấy vậy thôi. Và xấu là tự mình thấy mình xấu, chứ thiệt sự ra không có gì nghèo mà. Nghèo là khi mình không biết đủ. Xấu là khi mình không biết khen người, không biết cười, không biết buông thả. Có một vị viết cái bài thơ cũng vui vui. Pháp Hòa có đọc rồi, Pháp Hòa thuộc rồi, đọc lại cho quý vị nghe. Quý vị nó than như thế này: kiếp trước không tu mới chịu nghèo, kiếp này khổ não nó đeo theo. Người sao dư giả, người sao sung sướng còn dư giả, nghĩ lại phận mình túi vắng teo. Rồi nói xong rồi bắt đầu mới hiểu cái lý nhân quả chứ. Tỉa đậu phộng thì trồng, thì tỉa đậu phộng thì còn đậu phộng, trồng dưa leo sao hái dưa leo. Bây giờ hiểu nhân quả rồi. Nếu mình trồng đậu phộng thì mình sẽ có đậu phộng, mình trồng dưa leo thì sẽ có dưa leo. Đó là nhân quả mỗi người đó, phải không? Hỷ xả từ bi tiêu mất nghèo. Cái người nghèo là người không có từ bi hỷ xả. Người nghèo là không biết, không có biết khen người mà cứ biết khen mình và chê người. Người nghèo là thiếu nụ cười, phải không? Đó, vì vậy cho nên á, tóm lại, đẹp hay xấu cũng tùy vào cái sự tu tập của mình. Mà đẹp không phải là cái đẹp giả bên ngoài, mà chính là cái đẹp của nội tâm. Vì vậy mà ông bà mình nói là sao? Cái nết đánh chết cái đẹp. Ông bà mình dạy mình vậy đó. Cái nết đánh chết cái đẹp, là cái tâm hồn mình đẹp thì ai cũng thích đến gần. Và dĩ nhiên á, ở đời này ai cũng thích đẹp hết á, không ai mà thích xấu hết á. Pháp Hòa là thích đẹp lắm, sợ xấu. Cho nên phải làm gì? Phải thường xuyên tu tập cho nhiều nữa, kiếp sau để mình được đẹp nữa. Thấy không? Thành thử ra người nào mà giận dữ hoài, phẫn nộ hoài, thường xuyên thì đó là cái nhân của xấu. Hiền hòa từ tốn là cái nhân của đẹp. Giàu là khi mình biết chia sẻ theo cái khả năng của mình, sống biết đủ, không mong cầu những cái gì mà nó quá cái tầm tay của mình, hoan hỷ khi mình thấy người khác có. Cái đó quan trọng nha. Phải sanh tâm hoan hỷ khi thấy người khác được. Thí dụ mình thấy người đó hạnh phúc, mình mừng cho người ta. Mình thấy người ta có ăn, có mặc, mình mừng cho người ta. Đó là cái tu đó. Cái đó là cái giàu đó. Có một cái anh đó, anh ở trong xóm, ảnh là nghèo nhất. Tất cả mọi người trong xóm ai cũng giàu, có mình ảnh nghèo. Thì cái người bạn anh mới nói á, trong xóm này anh là người nghèo nhất mà anh không thấy ghét người ta sao? Anh không ganh với người ta sao? Thì anh trả lời như thế này: tại sao tôi phải ganh? Nếu mà tôi vui vẻ với những cái giàu có của mọi người á, mà thiệt sự ra tôi là người giàu, là bởi vì tôi không cần chứa của, mà tôi cần cái gì người ta cũng giúp hết á. Không lẽ bây giờ tôi cần chén cơm mà trong 50 cái nhà hàng xóm này không cho tôi được chén cơm sao? Rồi bữa khác tôi cần cái áo, không lẽ họ cho tôi không cho tôi được cái áo sao? Cho nên tôi là nghèo, nhưng mà thiệt sự là tôi muốn xài lúc nào và cái gì tôi cũng có, là gì? Họ giàu, họ có dư, và thế nào họ cũng sẽ cho tôi. Mà cái quan trọng là tôi đừng có ganh với họ. Không ganh với họ cho nên họ mới thương tôi. Mình đã nghèo rồi, nghèo cái vật chất rồi, mà nghèo luôn cả nội tâm nữa thì thiệt là nghèo đó. Mình đã xấu rồi mà ganh với người nữa thì thiệt là xấu đó. Quý vị hiểu ý không? Cho nên đẹp với xấu, giàu với nghèo là do cái sự tu tập của mình, chứ không phải do cái sự hào nhoáng ở bên ngoài. Nghèo mà biết chia sẻ, thấy không? Sống không có chạy theo cái gì mà không có biết đủ, đó là nghèo đó. Mình nghèo là khi mình chạy theo và không bao giờ biết đủ. Rồi cái tâm mình ganh ghét với mình cái người giàu, phải không? Đó là mình nghèo cái vật chất lẫn cái nội tâm. Thì để kết thúc á, Pháp Hòa xin đọc cho đại chúng nghe một bài thơ. Bài thơ này là thơ con cóc của Pháp Hòa làm. Bài thơ này lấy 4 chữ: đẹp, xấu, giàu, nghèo. Đẹp, xấu, giàu, nghèo cũng do ta. Đẹp biết thương yêu đến muôn nhà, đẹp biết mỉm cười trong chánh niệm, đẹp này đẹp mãi hơn hương hoa. Hoa nào cũng héo, và hoa nào cũng không bao giờ bay được ngược gió. Chỉ có cái hoa của người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Cho nên định nghĩa chữ đẹp: đẹp, xấu, giàu, nghèo cũng do ta. Đẹp biết thương yêu đến muôn nhà, đẹp biết mỉm cười trong chánh niệm, đẹp này đẹp mãi hơn hương hoa. Bây giờ xấu nè: xấu lúc tâm mình mãi kêu xa, xấu lúc mình sân nhảy nóc nhà. Thầy giận quá, la làng la xóm đó. Xấu lúc tâm mình mãi kêu xa tức là mình tự mình hãnh diện, rồi mình khinh khi người khác đó. Xấu lúc mình sân nhảy nóc nhà, xấu lúc nhìn người tâm liếc ngó, xấu khi ganh tị với người ta. Bây giờ giàu nè: giàu biết xớt chia với mọi người, giàu lòng từ ái, giàu thảnh thơi, giàu biết kiếm tiền trong lẽ chánh, giàu khi biết đủ, giàu đời đời. Mình mà biết đủ là giàu hoài, không cùng không tận. Bây giờ nghèo nè: nghèo khi chạy mãi với trò chơi, nghèo lúc ghét ganh thốt lắm lời, nghèo khổ khi mình không biết đủ, nghèo tâm từ ái, nghèo nhất đời. Cái người mà nghèo nhất đời là khi tâm mình không có một chút tình thương với ai hết, cái người đó mới gọi là nghèo nhất đời đó. Không? Còn cái vật chất mình có cho ra thì nó tồn lại. Không? Cho nên mình biết sớt chia. Thí dụ Pháp Hòa có một đồng, Pháp Hòa gửi cho quý vị một đồng, quý vị có một đồng, quý vị cho Pháp Hòa lại một đồng, thì cả hai chúng ta mãi mãi chỉ có một đồng, đúng không? Cho một đồng, người kia cho lại một đồng, cứ một đồng hoài. Nhưng mà cái gì Pháp Hòa biết, Pháp Hòa chia sẻ cho quý vị, rồi cái gì quý vị biết, quý vị chia sẻ với Pháp Hòa, cả hai chúng ta có hai cái biết. Cái biết nó đâu có mất. Quý vị biết cái gì Pháp Hòa cũng biết nè. Giờ quý vị cho Pháp Hòa cái biết, Pháp Hòa có hai cái biết. Rồi quý vị đã có cái biết rồi, giờ Pháp Hòa tặng thêm cái nữa, cái hai cái biết. Cho nên cái đó mình giúp đỡ với nhau, mình chia sẻ với nhau, không bao giờ cùng tận. Thì thôi hôm nay thì trong cái bài chia sẻ hôm nay là mình nói tới cái chuyện gì? Đẹp xấu, giàu nghèo. Bây giờ quý vị biết thế nào là đẹp, thế nào là xấu theo Phật chưa? Biết không? Biết rồi ha. Thế nào là giàu, thế nào là nghèo theo Phật không? À, giàu theo Phật á là giàu biết đủ. Cho nên người tu là gì biết không? Người tu là cái người chỉ có ba y bình bát. Còn bây giờ mình có những phụ tùng khác là đã quá giàu rồi. Không? Chứ còn cái người giàu mà đúng tiêu chuẩn á, bây giờ chẳng những mình đủ ba y, một bát mà còn mấy cái vali nữa. Cho nên Pháp Hòa hay chọc mình ấy, ba y bình bát mấy cái vali. Không? Chẳng những có cơm ăn bình thường mà thỉnh thoảng còn được ăn mì gói nữa. Nên cái gì mình đã có mà mình ngày nay mình thêm đó là gì? Quà tặng, cái bonus. Không? Cho nên phải thấy như vậy để mình an vui với những gì mình có, bằng lòng với những gì mình có. Và không bao giờ so sánh chồng tôi không đẹp bằng chồng ta, vợ tôi không tốt bằng vợ người ta. Không, đừng có so sánh như vậy. Cái gì của mình biết tận hưởng thì tự nhiên mình thấy vui, mình thấy hạnh phúc. Đó là cái dựa theo những cái lời của Phật Tổ dạy thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng ngày hôm nay. Và xin thông báo là tuần tới ngày thứ sáu 21 tây thì chúng ta sẽ có thọ trì kinh Pháp Hoa từ 8:30 sáng cho đến chiều tối, tụng kinh Pháp Hoa một ngày, ngày 21. Vị nào đi được thì đi. Ngày thứ bảy, ngày 22 chúng ta cũng có một ngày tụng kinh Pháp Hoa. Qua ngày 23 thì buổi là ngày Chủ nhật đó, thì mình sẽ làm lễ kỷ niệm Đức Phật A Di Đà, vì lễ vía của ngài, lễ vía của Đức Phật A Di Đà vào ngày thứ tư 26 tây. Nhưng mà bởi vì đó là ngày thường cho nên chúng ta sẽ làm ngày cuối tuần. Và nhân cái ngày hôm đó lúc 2 giờ chiều mình sẽ có tụng kinh tưởng niệm Đức Phật A Di Đà. Rồi qua ngày thứ hai mình cũng sẽ có một thời kinh từ sáng tới chiều, và bị gì hôm đó cũng là ngày rằm, cho nên buổi 20, ngày 24 buổi tối lúc 7:30 sẽ có lễ sám hối và tụng giới. Thì nói tóm lại là mình sẽ có 4 ngày để sinh hoạt, 21, 22, 23, 24. Quý vị nào có thì giờ thì lên chùa tụng kinh, và chúng ta tập sống một ngày an lạc. Không? Thì Pháp Hòa biết là những ngày đó thì mình nhiều tiệc tùng lắm. Nhưng mà nếu mà mình cảm thấy là mình có thể dành được thì giờ một chút nào đó để mà mình trao dồi cái tâm linh thì cũng rất tốt. Ăn tiệc thì cũng có giờ, còn giờ nào tu hả? Thôi thì xin chúc đại chúng có một cuối tuần vui vẻ, và xin chúc cho tất cả chúng ta ai cũng đẹp và ai cũng giàu theo cái giáo lý của Đức Phật. A Di Đà Phật.